Chương 3. 082 vào núi. Sa Như Man nóng đến khó chịu, thừa dịp chưa bị đạo sư phong mất huyền thức, liền vội vàng đem nội giới bên trong ấm nước lấy ra, cùng ngục một mạch uống hơn phân nửa nước trong bầu. Đem còn lại non nửa nước trong bầu treo ở bên hông, Sa Như Man không kiên nhẫn hỏi nói, còn bao lâu mới đến cửa vào? Cũng sắp đến. Đội ngũ tiến lên tốc độ chậm lại, đám người vốn là trên sơn đạo quanh co hành tẩu, lúc này lưu lại tại một mảnh hỏa hồng tảng đá trước. Nơi này nham thạch đều bị thiêu đốt thành màu đỏ, vừa mắt đều là đỏ rực một mảnh. Kiều Mục theo đội ngũ ngừng dừng chân lại. Ngươi các ngươi bà chi đội ngũ ngay tại đây hồng rừng đá cửa vào phụ cận, săn giết 10 cái 13 cấp huyền thú. Vệ Vu lạnh giọng nói, rồi ngón điểm 23 chi đội ngũ bên trong bà chi. Hiện tại, ta sẽ đem các ngươi tất cả mọi người huyền thức cho phong ấn. Đến lúc đó các ngươi cùng trong dãy núi huyền thú vật lộn lúc, chỉ có thể vận dụng tu vi của bản thân mình cùng lực lượng nội giới bên trong nước và thức ăn lấy ra không có lại cho các ngươi một phút thời gian làm điều chỉnh chuẩn bị. Nhanh lên Sa Như Man sắc mặt khó coi, sẽ nội giới bên trong mặt khác hai nước trong bầu QNZ lấy ra, lại móc ra không ít lương khô bỏ vào trong ngực, trong miệng không khỏi đưa ra kháng nghị, đạo sư, nơi này hoàn cảnh ác liệt như vậy, không cho chúng ta sử dụng. Nội giới này nhập học khảo nghiệm là không phải quá hà khắc rồi không muốn vào đi khảo nghiệm, hiện tại liền có thể rời đi. Vệ Vu lãnh đạm nói một câu, quy củ đã sớm cùng các ngươi nói rõ, bây giờ nhắc lại ra dị nghị, là không có chút ý nghĩa nào. Một giây sau, liền tại tất cả mọi người chưa kịp phòng bị thời khắc, xuất thủ sẽ toàn bộ người huyền thức đều cho phong ấn lại. Chiêu này lộ được, ngược lại để sở hữu học viên đều thản nhiên bội phục tới. Sa Như Man âm thầm đống nhúc nhích huyền thức, quả nhiên không có cách nào sử dụng trong lúc nhất thời, Sa Như Man sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nội giới quả nhiên là không có thể mở ra, nàng không khỏi có chút hối hận, mới vừa rồi không có sẽ nội giới bên trong còn lại hai nước trong bầu cũng cho lấy ra. Bây giờ trên thân liền treo hai ấm nửa nước, có phải là hơi ít rồi, hiện tại là trễ, nội giới đã bị phong ấn, nhìn Vệ Vu đạo sư bộ dạng, Sa Như Man trong lòng không khỏi có chút không chắc. Chẳng lẽ chính như Vệ Vu lời nói, cho dù là chạm đến đại hình linh thú, sinh tử tồn vong thời khắc, hắn cũng sẽ không ra tay trợ giúp bọn họ đi? Vệ Vu rối tay run một cái, chỉ thấy xuề ra hiện ra kim quang thiên đạo thế sách, như là triển khai hỏa chủ, từng tầng tại mọi người mặt trải rộng ra, lộ ra phía trên từng dãy siêu siêu vẹo vẹo tên người. Đến nơi này, còn quyết định muốn tiếp tục tham gia khảo nghiệm, thì có thể lên đến đây ký chương này sinh tử thế sách. Không muốn ký có thể đi. Mọi người sắc mặt nhau nhau đại biến, bọn họ đều không phải mù lòa, thiên đạo thể trên sách viết cái gì, bọn họ thấy rất rõ ràng rõ ràng. Thể trên sách nói, tất cả mọi người là tự nguyện tham gia trận này nhập học khảo nghiệm. Nhập học khảo nghiệm quá trình bên trong, gặp đến bất kỳ sinh tử nguy hiểm, cũng sẽ không có đạo sư tiến hành cứu viện, hết thảy đều muốn dựa vào đội ngũ của mình hợp tác phối hợp, chiến đấu thủ thắng. Mỗi đánh tròn 10 chỉ đạo sư chỉ định huyền thú đội ngũ, có thể triệu hoán đạo sư, xin rời đi dung nham sơn mạch thú khu. Chưa tại trong thời gian chỉ định hoàn thành nhiệm vụ, coi là kiểm tra thất bại, nhất định phải lập tức xuống núi rời đi. Tất cả mọi người là xem qua về sau, tự nguyện ký chương này thiên đạo thế sách, sinh tử hoàn toàn cùng học viện không quan hệ, chính là như thế xuề ra giấy sinh tử, ngươi ký vẫn là không ký liền lập tức có thể lan.